Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. Đoàn đội người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Kinh Chập nói: Xem ra kế hoạch cũng biết này boss cơ chế nhiều phiền nhân, cho nên đêm cuồng bạo thời gian đều kéo dài. Sở Yêu còn lại là có một loại khác cái nhìn. Lúc trước Đường Thời từng nhắc tới bọn họ đánh họa tài tử là lúc trên đường tìm kiếm chân chính boss cũng tiêu phí rất nhiều thời gian. Nàng liền nghĩ có lẽ boss cuồng bạo thời gian vẫn cứ là nửa giờ, chẳng qua là đem đánh giả boss thời gian loại bỏ. Nàng trong lòng tính bọn họ lúc trước vì tìm thật boss cũng lãng phí có thể có mười mấy phút. Liền nhìn xem nàng đoán được đúng hay không. Quả nhiên, lại qua hơn 10 phút. Ở boss đánh tới 40% thời điểm, boss liền cuồng bạo. Đại gia truyền tống đến phó bản cửa sống lại. Cái này nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi muốn ở hôm nay thông quan phó bản đoàn viên đều không nói. Bọn họ trung gian tìm thật giả boss xác thật tiêu phí không ngắn thời gian. Nhưng bọn hắn cũng phát giác tới. Này bộ phận thời gian cũng không tính ở cuồng bạo nổi. Boss cuồng bạo khi còn thừa 40% huyết. Xét đến cùng chính là bọn họ DPS không đủ. Đây là bọn họ mặc kệ như thế nào nghiên cứu đấu pháp cũng chưa biện pháp thay đổi sự thật. Sở Yêu nhìn ra đại gia uể oải, nhưng thật ra nở nụ cười. Tổng không thể một ngụm ăn thành cái mập mạp. Chúng ta lần đầu tiên khai hoang có thể đánh tới tình trạng này liền không tồi. Hơn nữa kỳ thật cái này boss cũng đều không phải là không thể nào đánh hạ. Bất quá vẫn là yêu cầu nhiều làm chuẩn bị thôi. Thanh Minh gấp không chờ nổi hỏi: Nên làm cái gì bây giờ? Sở Yêu cười nhìn hắn một cái, lại không trả lời, mà là đối Vũ Thủy nói: Ta nhớ rõ Thái Tố có rất nhiều tăng kỹ năng. Vũ Thủy gật đầu, thành thật mà nói: Đúng vậy, bất quá rất nhiều đều yêu cầu cấp bậc cao mới có thể học. Ta trước mắt chỉ học được một cái có thể cấp đồng đội gia tăng huyết lượng hạn mức cao nhất kỹ năng, Sở Yêu nói. Vậy ngươi một lát liền đi xem hiện tại có thể hay không học gia tăng công kích kỹ năng, nàng lại nhìn về phía Cốc Vũ. Bách Điệp Cốc có thể cấp địch quân thêm rất nhiều suy yếu kỹ năng. Ngươi cũng đi xem có hay không có thể sử dụng thượng. Hiện tại chạy nhanh học, nàng tiếp theo đối đoàn nhân đạo. Nếu đánh không xong họa tài tử nguyên nhân là công kích không đủ. Vậy gia tăng thương tổn. Các ngươi nếu kém môn phái cống hiến liền chạy nhanh đi làm nhiệm vụ. Đem kỹ năng đều lên tới tối cao. Như thế nào cũng có thể nhiều chuẩn bị thương tổn đi. Còn có, ta xem các ngươi trang bị tuy rằng đều không kém, nhưng không có phụ năng. Vân Đồ không có phụ năng sư sao? Sương Hằng nói, có nhưng thật ra có, nhưng quá ít. Nói như thế, phụ năng sư cái này chức nghiệp thật là ngàn dặm mới tìm được một. 100 sinh hoạt người chơi có thể có một cái học phụ năng liền không tồi. Mà 100 phụ năng sư cũng liền có một cái có chút tác dụng. Cho dù là như thế này, cũng bất quá là làm chút màu trắng phụ năng. Vận khí tốt có lẽ sẽ có màu xanh lục xuất hiện. Đây đều là các đại bang phái muốn cướp người, Tiểu Mã nói tiếp. Bởi vì chúng ta trên người trang bị rốt cuộc đều cấp thấp, cho nên lúc trước cũng không nghĩ muốn đi làm phụ năng. Bất quá nếu là sở tỷ ngươi đề ra, cảm thấy hữu dụng, chúng ta đây liền đi tìm bang hội sinh hoạt người chơi giúp đỡ. Rốt cuộc đều đánh tới cuối cùng một cái boss, bởi vì DPS không đủ loại lý do này không thông quan. Thật sự làm người không phục, Sở Yêu nghĩ nghĩ. Nói, nếu là các ngươi tin được ta nói, liền đem muốn phụ năng trang bị giao cho ta đi. Vân Đồ mấy người vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi học phụ năng, còn chưa chờ Sở Yêu nói chuyện, Đường Thời liền nhíu hạ mi. Ngươi phải cho bọn họ phụ năng, tinh lực không đủ đi. Sở Yêu mỉm cười nhìn hắn một cái. Không phải còn có ngươi sao? Câu này nói đến uất thiếp, đảo làm Đường Thời nuốt xuống tưởng giúp nàng cự tuyệt nói. Mà Sương Hằng đám người còn lại là đầy mặt kinh hỉ. Sở Yêu sinh hoạt kỹ năng bọn họ không hiểu biết, nhưng Đường Thời phụ năng cấp bậc bọn họ chính là biết đến. Hắn vừa ra tay, ít nhất là màu xanh lục phụ năng lót nền. Bất quá bọn họ cũng không phải kia chờ nghĩ muốn chiếm tiện nghi người. Sinh hoạt kỹ năng đều yêu cầu tiêu hao tinh lực. Hơn nữa bọn họ người lại nhiều như vậy, cho nên chỉ đem vũ khí cùng linh tinh thuộc tính không tồi trang bị giao cho hai người. Một đêm thời gian, cũng đủ bọn họ đem kỹ năng lại thăng mấy cấp, mà trang bị thượng phụ năng cũng làm hảo. Sở Yêu cùng Đường Thời đều không phải keo kiệt người. Xương Hàng bọn họ càng sẽ không làm này, hai người tự xuất tiền túi. Đưa cho bọn họ đều là hảo tài liệu. Này đây phụ năng đều là màu lam môn sơ, 10 người ở phó bản cửa tập hợp. Khí phách hăng hái, chuẩn bị tốt tái chiến họa tài tử. Chương 68 tiến vào phó bản, đi vào họa tài tử trước mặt. Nhìn boss quen thuộc mặt, nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi đoàn viên lập tức nhớ lại bị boss kỹ năng chi phối sợ hãi. Hàn Lộ thở dài, chúng ta lần này cần là lại đánh không lại, chỉ có thể nhận tài đi. Thanh Minh chụp hắn một cái tát, như thế nào nói chuyện đâu, cái gì kêu đánh không lại, chúng ta lần này không thành công liền xả thân, kỹ năng đều đề lên rồi, trang bị phụ năng cũng có, hôm nay nhất định đem đầu giáp bắt lấy a. Xương Hàng lúc trước kỳ thật trong lòng cùng Hàn Lộ ý tưởng giống nhau, nhưng là bị Thanh Minh như vậy vừa nói, cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể nhận túng, cho nên cũng dũng cảm nói, chính là, như thế nào sẽ đánh không lại đâu. Chúng ta đoàn có Sở tỷ, các ngươi đi khác đoàn nhìn xem, có hay không tê, có thể kéo cừu hận như vậy ổn, còn đánh như vậy cao DPS. Lần này cần là còn có vấn đề, các ngươi đều thực xin lỗi Sở tỷ đi bước một mang theo các ngươi đánh phó bản. Sở Yêu bị chọc cười, đại gia cũng đừng đem boss xem đến như vậy đáng sợ. Trò chơi làm ra tới phó bản chính là vì làm người chơi đả thông. Huống chi đây là chúng ta lần đầu tiên đánh cái này phó bản. Có thể đánh tới hiện tại nông nỗi đã rất lợi hại. Các ngươi lúc trước đánh phó bản không phải cũng là muốn lần lượt khai hoang sao? Này có thể giống nhau sao? Lúc trước 5 người phó bản gần nhất, đại gia xác thật không quá để ở trong lòng. Thứ hai mặt sau còn không có bắt được đầu giáp. Giống như cũng là bị Sở tỷ dẫn người cơ mà ni lúc trước bọn họ đối cái này đột nhiên toát ra tới. Người chơi còn có chút kỳ quái, nhưng cùng nàng cùng nhau đánh quá phó bản lúc sau liền thật sự vui lòng phục tùng. Mặc kệ là DPS vẫn là vú em đều cảm thấy không có so Sở tỷ càng dùng ít sức tê. Liền nói nàng trừ bỏ không thể chính mình hồi huyết, còn có cái gì khuyết điểm. Tỷ như nói lần này đánh cầm kỳ thư họa phó bản. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, quang khai hoang liền phải mấy cái phó bản CD. Nhưng mà bọn họ hiện tại 2 ngày đánh tới cuối cùng một cái boss. Đại bộ phận nguyên nhân ở chỗ Sở Yêu chỉ huy. Bọn họ thậm chí có chút sợ hãi. Này nếu là về sau bất hòa Sở tỷ cùng nhau đánh bổn. Đổi thành khác tê, bọn họ còn có thể hay không đánh hảo bổn A. Đại khái không có khác tê có cái kia năng lực có thể cho DPS tùy tiện đánh bạo lực đánh tận tình đánh. Từ đầu tới đuôi không OT đi. Bất quá chẳng sợ bọn họ ý nghĩ trong lòng lại nhiều, Sở Yêu cũng nhìn không tới bọn họ sóng điện não, vẫn như cũ thực bình thường đi đánh quái kéo boss. Họa tài tử giai đoạn trước kỹ năng tất cả mọi người đều rõ ràng, bởi vậy cũng không do dự, liền dựa theo lúc trước phương pháp đấu võ. Sở Yêu ngẫu nhiên sẽ xem một cái giao diện, nhìn mặt trên thương tổn thống kê gật gật đầu. Quả nhiên, lần này đại gia thương tổn đều có phi thường rõ ràng gia tăng. Như vậy tính ra, liền có khả năng ở boss cuồng bạo phía trước đánh xong. Nàng nói, không chung mê tâm người sấn hiện tại chạy nhanh đem chính mình đại chiêu dùng. Nếu không một lát liền vô dụng chỗ dùng đến đồng đội trên người còn muốn lãng phí vú em kỹ năng. Đâu, đại gia đã quen thuộc boss kịch bản. Ai cũng không biết tiếp theo cái bị điểm danh xui xẻo chứng có thể hay không là chính mình. Cho nên ở trạng thái bình thường hạ liền liều mạng ở boss trên người đả thương hại. Thế nhưng đánh ra bọn họ tốt nhất trạng thái, kỹ năng hàm tiếp càng lưu sướng, đi vị cũng càng linh hoạt rồi, còn có bạo kích tỷ lệ đều biến cao. Mắt thấy boss huyết lượng một chút giảm xuống, bọn họ tâm tình liền càng thêm hưng phấn. Thay đổi đến hành động thượng chính là công kích càng ngày càng bạo lực, căn bản là tốt tuần hoàn. Sở Yêu nhìn đại gia như vậy, trạng thái cũng thực vừa lòng. Tuy nói cái này boss cơ chế phiền nhân, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phó bản boss mà thôi. Hiểu biết kịch bản, đánh bại hắn chỉ là vấn đề thời gian. Họa tài tử ở huyết lượng hạ 50% sau. Bất quá là thật giả boss gia tăng rồi một người. Đồng thời mê tâm điểm danh gia tăng rồi một cái người chơi mà thôi. Nhưng là cùng lúc đó, hỗn loạn trạng thái thời gian cũng ngắn lại. Sở Yêu nhìn Thương Tồn danh sách, cảm thấy dựa theo trước mắt tình huống tới xem, đẩy ngã boss cơ hội vẫn là rất lớn. Bất quá nàng trong lòng cũng có chút do dự. Rốt cuộc trong tình huống bình thường boss huyết lượng giảm xuống đến 20%, sau đều sẽ phát đại chiêu. Dựa theo giai đoạn trước kỹ năng tới xem, họa tài tử đại chiêu cũng không phải là thực dễ dàng là có thể làm người chơi phá giải. Vì thế chờ đến họa tài tử huyết lượng tới rồi 20%. Sở Yêu đang chờ xem lần này boss kỹ năng là cái gì. Lại phát hiện boss chia ra làm tam, chiếm cứ trên sân ba cái rác. Nàng tức khắc ngẩn ra. Ba cái boss khoảng cách quá xa, nàng căn bản không có biện pháp toàn bộ giữ chặt cừu hận. Chỉ có thể làm Xương Hàng cùng Đại Hàn đi kéo khác hai cái. Đánh tới lúc này, cho dù là cảm thấy quá thuận lợi Vân Đồ đám người cũng có chút sinh ra hoài nghi. Thanh Minh nói, cái này đem chúng ta ngược đến chết đi sống lại boss không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị đánh. Chết đi, ngay cả Trầm Mặc Cốc Vũ cũng nói. Ta luôn có loại điếm xấu dự cảm ở Ni Cốc Vũ dự cảm ứng nghiệm. Ở bọn họ đem trong đó một cái boss đánh tới không huyết lúc sau. Nghênh đón vừa không là sống lại tân boss, cũng không phải xác nhập cũ boss, mà là toàn thể đoàn diệt. Đương ở phó bản cửa sống lại khi, rất nhiều người trên mặt vẫn là một mảnh mờ mịt, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào liền toàn chết sạch. Bọn họ còn không phải là đánh cái boss sao? Sở Yêu lo lắng trở thành sự thật. Quả nhiên cái này boss không có khả năng dễ dàng như vậy. Nàng nói, chúng ta phía trước đánh đến độ không thành vấn đề. Hẳn là cuối cùng giai đoạn phương pháp không đúng. Có lẽ không nên một người tiếp một người đánh. Nếu là cùng nhau đánh đâu, có lẽ là lúc trước quá tự tin, chờ đến bị hiện thực phiến một cái tát mới cảm thấy càng khó chịu. Dù sao nàng nói vừa xong, không khí vẫn cứ thực nặng nề. Sở Yêu nhíu nhíu mày, nàng cùng Vân Đồ người quan hệ không thể nói hảo, nhưng miễn cưỡng có thể coi như bằng hữu, cho nên đối bọn họ loại này nản lòng bộ dáng phi thường không quen nhìn. Boss không đánh quá lại như thế nào, này lại không phải chỉ có thể đánh một lần, đánh không lại liền xong đời. Nàng chỉ cảm thấy này bang nhân từ nhỏ đến lớn đã chịu suy sụp quá ít, mới có thể đem đánh không lại boss loại này việc nhỏ để ở trong lòng. Ảnh hưởng tâm tình, nàng đang muốn mở miệng, lại nghe có người giúp nàng đem nói ra tới. Đường Thời ở phó bản cửa sư tử bằng đá thượng. Trong tay thưởng thức chùy thủ đóng sâm ném xuống. Các ngươi nếu là không nghĩ đánh nhân lúc còn sớm cút đi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Song nghi nếu nghĩ thông suốt quan, cùng lắm thì ta đi tìm nhị đoàn tam đoàn người lại đây. Tổng có thể nhất biến biến thử qua đi. Sớm muộn gì đẩy đến boss hắn ngữ khí cũng không lạnh ngạnh, nhưng chính là làm người nhịn không được trong lòng phát lạnh. Kinh Chập là đối Sở Yêu nhất tự tin một cái, cho nên cũng là nghe xong Sở Yêu nói lúc sau khôi phục đến nhanh nhất. Hắn nói, lúc trước chúng ta khai hoang không phải cũng là phải tốn phí 1-2 tuần. Đã chết lại sống sờ sờ chết lại sao? Kết quả lần này đánh đến như vậy thuận lợi. Liền bởi vì mặt sau gặp được điểm khó khăn các ngươi liền chịu không nổi. Kia chúng ta Vân Đồ về sau cũng đừng nghĩ đánh bổn đoạt boss. Trong trò chơi ai có thể nói chính mình nhiều lần đều có thể lấy đệ nhất. Đừng nói hiện tại này chỉ là cái 10 người bổn. Nếu là về sau ra 20 người bổn, 50 người bổn đâu. Các ngươi cũng như vậy. Xương Hàng lau một phen mặt. Xác thật, bọn họ tâm thái không đúng. Vốn dĩ chính là sao? Cái nào bang hội đoàn đội khai hoang bất tử thượng vài lần hơn 10 thứ. Như thế nào bọn họ liền tăng thành như vậy? Án thường tới xem, bọn họ lần này phó bản chết số lần còn tính thiếu đâu. Nếu suy nghĩ cẩn thận khôi phục lại, liền tiếp tục đi đánh boss bái. Phía trước boss kỹ năng đã phi thường quen thuộc, đánh tới boss còn thừa 20% huyết thời điểm. Sở Yêu đem DPS chia làm tam đội, Xương Hàng, Thanh Minh, Hàn Lộ một đội, Đại Hàn, Tiểu Mãn, Kinh Chập một đội, nàng cùng Đường Thời một đội. Hai cái vú em đứng ở trung gian thêm huyết. Sở Yêu nói, nếu là cùng nhau đánh, tốt nhất là có thể đem huyết tuyến ép tới giống nhau nhiều đi. Nhìn xem này đem thế nào, Đường Thời tắc nói. Nếu nói lúc trước kỹ năng là thật giả boss nói, kia lần này đã có thể không có thật giả chi phân. nhìn qua đảo như là boss phân thân. Sở Yêu nhận đồng hắn nói. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới nghĩ đem ba cái boss huyết tuyến áp tề. Nàng còn nhớ rõ lần trước bởi vì đánh hụt một cái boss huyết liền đoàn diệt tình cảnh đâu. Theo lý thuyết bọn họ này tổ chỉ có hai người. Hơn nữa trong đó một cái vẫn là T. Là so bất quá mặt khác hai tổ có ba cái DPS. Nhưng là sự thật là, bọn họ không những có thể cùng được với mặt khác hai đội áp huyết tốc độ. Còn muốn thường thường hoa, hoa thủy. Miễn cho so mặt khác người càng mau đem boss đánh hụt huyết. Có nhàn tâm xem thương tổn danh sách, vú em bớt thời giờ xem xét liếc mắt một cái. Tức khắc đảo hít vào một hơi. Hai người kia quả thực là hình người pháo đài A. Như thế nào có thể đem thương tổn đánh đến như vậy cao? Hai người một trước một sau cao cư đứng đầu bảng. Mà cùng đường thời cùng chức nghiệp đại hàn. Còn có rõ ràng thực hảo soát thương tổn viễn trình kinh chập đều bị ném đến mặt sau đi. Đều là ăn ý không tồi đồng bạn. Béo huyết lượng phi thường chuẩn. Chỉ tiếc, bọn họ còn không có tới kịp đem ba cái boss cùng nhau đánh hụt huyết. Mắt thấy boss cùng nhau phóng đại chiêu. Bọn họ lại bị diệt. Lần này không đợi Sở Yêu nói chuyện. Sống lại người thẳng liền chạy đến boss trước mặt chạm hảo. Sở Yêu đối này cũng là không lời nào để nói. Nàng rốt cuộc chơi trò chơi kinh nghiệm thiếu. Không thể hoàn toàn bắt được kế hoạch nhóm kịch bản. Nhưng mà đường thời lại không phải ăn chay. Hắn một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Phỏng chừng là vượt qua thời gian. Giống loại này đặc thù giai đoạn. Đánh hụt huyết đều phải ở cố định thời gian. Một khi vượt qua liền sẽ đoàn diệt. Chúng ta lần trước đánh đến quá chậm mà ni. Hắn đối Sở Yêu nói. Lần này hai ta không thể hoa thủy. Ta xem bọn họ bên kia tốc độ chậm liền hỗ trợ đánh đi. Sở Yêu gật đầu. Lại một lần khai quái. Lần này đánh boss phân thân thời điểm. Đường thời ở đây thượng thập phần bận rộn. Hắn tốc độ mau công kích cao. Trên cơ bản là xem bên kia huyết lượng hàng đến chậm liền đi hỗ trợ. Sở Yêu ở một bên tính toán thời gian. Mắt thấy boss huyết lượng còn có 10%. Nhưng khoảng cách diệt đoàn thời gian chỉ còn lại có 30s. Vội nói. Chạy nhanh, đánh, liền thừa nửa phút trong lúc nhất thời đại gia cũng mặc kệ là cái gì kỹ năng. Chỉ cần là công kích cao không CD đều hướng boss trên người tiếp đón. 9%, 8%, 7%, theo thời gian một giây trôi đi, boss huyết lượng cũng đang không ngừng giảm xuống. Rốt cuộc, chỉ còn lại có 1%, nhưng mà thời gian đã tới rồi, ba cái boss đại chiêu lại khởi. Đoàn người đã nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón tử vong. Lại phát hiện chính mình giống như không nằm A. Chính vẻ mặt mộng bức. Liền nghe thấy Sở Yêu cả giận nói. Vú em chạy nhanh thêm huyết. Tồn tại cho ta lại đây đánh boss. Chạm kia làm bộ chính mình là cọc gỗ sao. Vũ thủy cung cốc vũ phản xạ có điều kiện một cái đàn thêm liền dùng ra tới. Mở ra giao diện vừa thấy. Ai hắc, lần này thật không đoàn diệt. Chỉ có huyết lượng mỏng lúc trước còn không có mãn huyết đại hàn cùng hàn lộ đã chết. Bất quá dư lại người cũng liền thừa 1/5 huyết. Sở Yêu huyết lượng nguy hiểm nhất. Ai làm nàng là tê. Còn bị vú em phóng sinh vài giây. DPS cũng chạy nhanh đuổi qua đi. Rốt cuộc đem họa tài tử dư lại về điểm này huyết đánh hụt. Hệ thống soát tố cáo sát thông cáo. Bất quá tất cả mọi người đều vô tâm tình đi nhìn. Bọn họ toàn bộ tâm thần đều đặt ở boss rơi xuống thượng. Ta thảo, màu tím trang bị, chương 69 giang hồ chung trước mắt đã biết màu tím trang bị không vượt qua 10 kiện. Trừ bỏ hệ thống khen thưởng ngoại, chỉ có bản đồ boss sẽ rơi xuống. Dựa theo trò chơi giả thiết, học tập rèn sinh hoạt người chơi. Ở thăng giai đến cao cấp đoán tạo sư sau cũng có thể chế tạo ra màu tím trang bị. Đương nhiên tiền đề là phải có màu tím tài liệu. Giống dã ngoại boss rơi xuống màu tím tài liệu cứ việc rất xuất thấp. Nhưng rốt cuộc loại này boss số lượng nhiều. Cho nên cũng không tính hiếm thấy. Bất quá loại này tài liệu đều thuộc về cùng cấp bậc trung thấp nhất cấp tài liệu. Dùng các người chơi diễn đàn chung phân chia. Chính là ngụy màu tím tài liệu. Giá so màu lam tài liệu quý. Nhưng là hiệu quả cùng chân chính màu tím tài liệu so sánh với là cách biệt một trời. Bởi vì thật màu tím tài liệu so màu tím trang bị số lượng còn muốn thiếu. Hơn nữa trước nội chắc người chơi phát thiệp có thể thấy được. Ngụy màu tím tài liệu trên cơ bản là chế tác không ra màu tím trang bị. chỉ có thật màu tím tài liệu mới có thể. Số lượng thiếu, tác dụng đại, cũng không trách có thể xào đến giá trên trời đi. Hơn nữa đừng nói màu tím tài liệu, trước mắt mới thôi, trong trò chơi còn không có xuất hiện cao cấp sinh hoạt kỹ năng sư đâu. Nhưng thật ra có rất nhiều sinh hoạt người chơi tới rồi bình cảnh kỳ. Nhưng mà thăng giai nhiệm vụ cũng không phải là dễ dàng như vậy làm. Huống chi liền tuyên bố nhiệm vụ NPC đều tìm không ra. Bởi vậy cứ việc đại gia biết thủ công chế tác màu tím trang bị có khi sẽ so trò chơi rơi xuống. Thuộc tính hảo, nhưng cũng không đem quá lớn kỳ vọng đặt ở này mặt trên. Tỷ lệ tiểu đến còn không bằng gia nhập đại bang hội đi theo đoạt bản đồ boss sau đó vội rớt lạc. Trang bị đại, nhưng mà ở vân đồ thông quan 40 cấp phó bản. Cũng rơi xuống màu tím trang bị sau. Liền tỏ vẻ trừ bỏ bản đồ boss cùng thủ công trang bị sau. Rốt cuộc phó bản cũng sẽ sản xuất màu tím trang bị. Mà màu tím trang bị có, màu tím tài liệu còn sẽ xa sao? Cái này rơi xuống trên cơ bản có thể xác định cầm kỳ thư họa phó bản là có khả năng rơi xuống màu tím tài liệu, đương nhiên tỷ lệ phỏng chứng sẽ không cao. Bất quá bọn họ liền kỹ năng thư 0,3% rớt suất đều có thể nhịn xuống tới. Tài liệu rớt suất tổng sẽ không so này còn hố đi. Hết chương.